Chương 125, tóm lại điều giáo. Chương 125, tóm lại điều giáo. Ở mảnh này dư nở dê dở mở ra tờ trên đất trống, ba phe nhân mã đều là khẩn trương nhìn nhau. Không phải, nói đến khẩn trương nói, chỉ là ản trục một người đi dấu dò kỳ đúng không có chút nào lưu ý, mà ạ củ cùng doa, chỉ là có chút cảnh giác mà thôi. Dấu dò kỳ quan sát một chút doa, đây là một cái tràn đầy anh tuấn người thanh niên, hắn hiện tại nhìn qua, đến còn có như vậy điểm nhân viên thần chức cảm giác thiêng liêng thần thánh, bất quá dấu dò kỳ cũng chỉ là quan sát liếc mắt sau sẽ không có hứng thú, ngược lại hắn không bao lâu sẽ lừa ạ củ ích, mà dấu dò kỳ coi như muốn làm cái gì, cũng vô pháp làm được. Tựa như trước ản trục nghe được dấu dò kỳ trong giọng nói tiếng huyên náo thanh âm, đó là bởi vì dấu dò kỳ mỗi một câu nói, cũng không thể ảnh hưởng đến nhân quả, như là của hắn nói có thể sẽ tạo thành nhân quả xuất hiện nhiễu loạn, lên tiếng thanh âm sẽ dường như từ một cái khác thứ nguyên tới một dạng, biến thành làm cho không người nào có thể hiểu đồ đạc. Trừ phi dấu dò kỳ chính mình sở hữu cải biến nhân quả năng lực, bằng không hắn tất cả hành vi, ở cái này cái địa phương, đều thì không cách nào làm được. Sở không không không có người đều đang trầm mặc lấy, Doa trước hết hướng bước về phía trước một bước, mở miệng nói thực nguyệt hacker, ản trục. Bờ dù nẹ tiểu dự, thúc thủ chịu trói đi công chúa điện hạ nên biết, bây giờ ngài, đã không có bất cứ cơ hội nào đối mặt Doa chiêu hàng, ản trục chỉ là hừ một cái tiếng, kia Mỹ lệ không giống phàm trần Mỹ lệ khuôn mặt chỉ là khinh thị nhìn lướt qua Doa. Bây giờ hát sắc công chúa à, chính là sau khi biến thân bộ dạng. Một thân màu đen và y ra hội bởi vì lúc trước chiến đấu hơi có chút chật vật, nhưng không tổn hao gì của nàng cao quý cùng ưu nhã, kia cao ngất phong bộ phận khiến người ta thèm nhỏ dãi, thất sắc đồng tử nói các loại thần bí, đứng ở nhất trung ương nàng phảng phất đúng đang ở tố gia vũ hội nhân vật chính. À cù hịch bản thân liền không quen trưởng loại này giao tế, loại thời điểm này tự nhiên để doa ra ngựa thích hợp hơn, bây giờ à cù hịch mặc cả người màu trắng váy liền áo, chỉ là mặt lạnh xem cùng với chính mình tỉ tỉ. Đối với nàng bây giờ mà nói, chỉ có sứ mạng của mình mới là trọng yếu nhất. Doa đang đối với ản trục sau khi nói xong, lại là chuyển hướng về phía dấu dò kỳ, nói không biết các hạ là người phương nào, đi tới nơi này có gì muốn làm nếu là có thể, mời không nên quấy rầy tờ giờ ue ản sệt tỏ công chúa săn bắn tiên lễ hậu bình. Doa có thể ở thánh đường giáo hội bò đến bây giờ vị trí, tự nhiên cũng không nốc, đầu tiên là cùng kính nhân cần thăm hỏi. Sau đó lại điểm danh ạ cù ịch tồn tại, muốn dấu dò kỳ biết khó mà lui, ở nơi này mấu chốt, hắn cũng không muốn phát sinh cái gì. Hết ý tình huống. Mà Doa sở dĩ không lo ngại gì nguyên nhân, cũng là bởi vì có ạ cù ịch cho hắn áp trận, hắn tin tưởng, không có người nào có thể chiến thắng vị này tờ giờ ue ản sệt tỏ công chu á chỉ tiếc, dấu dò kỳ ghét nhất chính là loại giọng nói này. Ha ha ha a quỷ dị tứ trọng tấu vậy thanh âm từ dấu dò kỳ trong miệng xuất hiện, hắn nụ cười giả tạo lấy lạnh lùng nói thánh đường giáo hội thay thế giải quyết giả nha, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao bởi vì nhân quả quan hệ, tất cả mọi người không còn cách nào chứng kiến dấu dò kỳ thân hình cùng dung mạo, ngược lại cho hắn càng tăng thêm thần bí hắn đem ánh mắt bỏ vào ạ cù trên người, bình thản nói rằng tờ giờ ue ản sệt tỏ công chú a, quả thực rất lợi hại a, bất qua giọng nói ngày càng khản. Giọng khủng bố, Dài U Dò Kỳ trầm thấp nói rằng coi như là tờ giờ ue ản sệt tỏ chi vương đều bỏ mạng ở dư trên tay, chính là công chúa A, cũng không biết có thể có vị kia Chu Hồng Chi Nguyệt mấy phần lực lượng đâu vừa dứt lời, ngoại trừ ạ cù ích bên ngoài, mọi người đều hoàn toàn biến sắc, ạ cù ích bởi vì giáo dục vấn đề, cho nên đối với cờ dìm sần mùn không có quá lớn cảm quan, thế nhưng ản trục cùng Doa, có thể đúng cái gì cũng biết đấy trước còn vênh váo hống hách Doa. Lập tức liền sợ lui về sau hai bước, trốn ạ củ phía sau, cái này hành vi càng làm cho ản trục hèn mọn không nớt. Bất quá Doa cũng không quan tâm, với hắn mà nói, sinh mệnh nhưng là rất trọng yếu, bằng không hắn cũng sẽ không theo đuổi vĩnh sinh truy cầu vĩnh sinh mục đích có thể đối với bạch cơ biến thái yêu đúng một bộ phận, thế nhưng là trọng yếu hơn, chính là hắn không muốn chết người, ngài là Doa không thể tin chỉ vào dấu dò kỳ, giọng nói đều có chút run rẩy. Bây giờ còn tuổi trẻ hơn nữa còn có lý trí hắn, đối mặt loại này tồn tại trong truyền thuyết, tự nhiên cảm thấy sợ hãi. Chính như ngươi suy nghĩ, dư là đệ nhất ma pháp sứ lời còn chưa nói hết, một đạo huyết sắc trường tiên đột nhiên vượt qua không gian trở ngại, hướng về dấu dò kỳ kéo tới, thế nhưng kia trường tiên lại là quỷ dị xuyên qua dấu dò kỳ thân thể, không có đối với hắn tạo thành một tổn thương chút nào. Hiện tại dù dò kỳ cha nở dê tha y phải không ở nhân quả trong, hắn không còn cách nào làm đến bất kỳ đi ảnh hưởng người khác sự tình, đương nhiên, cũng không có bất kỳ sự tình có thể ảnh hưởng đến hắn. Nhưng là người khác không biết hắn bây giờ cha nở dê tha y, chẳng qua là cảm thấy đệ nhất ma pháp sứ danh bất hư truyền, không hổ là có thể làm cho cờ dìm sần mùn rơi xuống tồn tại, đang đối mặt hát sắc công chúa đánh lén lúc công kích. Thậm chí ngay cả cước bộ đều không cần di động ngươi phải ra tốc mình tử vong sao màu đen công chúa điện hạ cun nha dâu dò kỳ hướng về phía ạn trục thản nhiên nói. Coi như đối phương đúng mình thê tử, dâu dò kỳ cũng không nhất định đi gia nhập vào bất luận cảm tình gì, không nói bây giờ ạn trục còn chưa phải là thành vì chính mình thê tử phía sau cái kia ạn trục. Coi như dâu dò kỳ ở trong giọng nói gia nhập tình yêu thứ tình cảm này, đối phương cũng sẽ không cảm nhận được. Nhiều nhất là cảm giác được một hồi kỳ quái thứ lạc tiếng. Ở cái này chủng tình tình huống bên dưới, dư lại làm sao có thể chạy trốn đâu đối mặt tờ giờ UE ản sẽ tỏ phạt giả cùng với đệ nhất ma pháp sứ lấy hiện tại dư cha NG Tha Y, bại vong chỉ là tất nhiên kết quả bất quá, đối mặt giết chết mâu thân mình cựu nhân, làm sao cũng muốn ý tứ một chút đi, vốn định có thể làm cho ngươi bị chút tổn thương cũng tốt, thế nhưng hiện tại xem ra, dư cũng là thất bại đối mặt cái này tình huống tuyệt vọng, cao ngạo hát sắc cơ quân vẫn không có bất kỳ cầu xin, nàng biết. Cái này không hề có tác dụng, cùng với hèn mọn chết đi, không bằng cứ như vậy ngạo nghễ rồi ngã xuống nàng không cảm thấy vị này để cờ dìm sần mùn rơi xuống đệ nhất ma pháp sứ. Sẽ là tới cứu mình đấy thực sự là Mỹ lệ nguyệt chi công chúa a, tư thế này thực sự khiến người ta si mê a, bầu trời kia luân minh nguyệt, thực sự là thích hợp nhất người tượng trưng ản trục ngẩn ngơ. Phảng phất không nghĩ tới vị này đệ nhất ma pháp sứ dĩ nhiên sẽ khen sắc đẹp của mình, bất quá nàng cũng là không có có bất. Khi biểu tình gì biến hóa, coi như là cái này từ tinh cầu sở đắp nặn khuôn mặt đẹp, nàng cũng không cảm thấy người trước mặt sẽ thủ hạ lưu tình, đạt được loại cảnh giới này tồn tại, nội tâm đều cực kỳ kiên định, như thế nào lại bởi vì Mỹ lệ liền buông tha quyết định của chính mình dữ dò kỳ nói đến đúng chân tâm thật ý, bởi vì với hắn mà nói, hắn khích lệ liền đúng mình thê tử. Đồng thời, hắn lại là trong lòng ý động, lại dư vị nổi lên ản trục tất cả. Kia nhu rủ ản thân thể, tế nị ra thịt, phảng phất liền ở trong tay chính mình run rẩy. Nô, tư thế này ản trục, thực sự là dấu dò kỳ thiểm thiểm môi của mình. Trước đây cùng hắn một tối chi hoan công chúa điện hạ, này đây lọ lì cha nở dê tha y cùng hắn vui mừng hảo, mà hiện tại loại này ngự tỷ thành thục tư thế, có thể đích xác không có thưởng thức qua đây. Đột nhiên thay đổi chủ ý, cùng với đem ngươi ở nơi này giết chết, không bằng bị ta tóm lại chậm rãi điều giáo đi, ngươi cảm thấy thế nào đâu viễn cổ chi hồng ha ha ha ha ha giống như là một vị một. Không đại ma vương vậy, dài u dỏ kỳ cười ha ha lấy, đồng thời trương khai hai tay, dường như muốn ôm toàn bộ thế giới mọi người đều hoàn toàn biến sắc, ạ cu ấy đúng lo lắng không còn cách nào ở chỗ này đem sứ mạng của mình hoàn thành. Do đúng sợ đệ nhất ma pháp sứ có thể hay không liên hợp hacker đem chính mình một phen này giết chết, hắn đã tại suy nghĩ làm sao để màu trắng công chúa Á đi ngăn cản, mà chính mình chạy trốn. Ma ản trục, cũng là vô cùng phẫn nộ, đồng thời lại cất giấu sợ hãi thật sâu. Cái gọi là điều giáo, là một người có thể hiểu được kia trong lời nói ý tứ, thân là cao quý chính là cơ quân, ản trục làm sao có thể nhẫn nhịn được cái loại này khuất nhục nhân sinh không có ai cảm thấy đệ nhất ma pháp sứ không còn cách nào làm được, chiến tích của hắn liền có thể nói rõ tất cả mà ngoại trừ đệ nhị ma pháp sứ bên ngoài, không có ai biết đệ nhất ma pháp sứ tính cách, bởi vì hắn chẳng bao giờ cùng người tiếp xúc qua, coi như là nói hắn là một tên biến thái, mọi người cũng sẽ không cảm thấy kỳ quái. Cái này thế giới, rất nhiều nhân vật mạnh mẽ, đều là tính cách quái dị mà biến thái.